Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 7, ở chung. Cháo cửa vào, nồng đậm mùi gạo quanh quẩn tại đầu lưỡi. Dạ Yến chỉ cảm thấy đi qua cảm thấy rất là bình thản cháo hoa. Lúc này lại như chân tu món ngon. Không để ý chút nào cùng hình tượng từng ngụm ăn. Mà trong bụng dần dần ấm áp lên. Nhưng cái kia trong đĩa nhỏ thịt khô nàng lại chưa từng ăn một miếng. Chỉ vì nhìn qua tử trạng thê thảm quá nhiều người. Nhìn qua các loại tàn chi đoạn thể quá nhiều. Cho nên nhìn thấy thịt nàng hội có một loại ngược lại dạ dày cảm giác. Bữa ăn về sau, nàng cũng không có bọn người thu thập. Mà là cực kỳ tự giác địa mình bưng lấy bát đũa. Đi tới cửa trước, suy nghĩ một chút, liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Làm như thế nàng cũng là trải qua suy nghĩ. Thứ nhất, nhiều chút lễ phép tổng sẽ không làm người phản cảm. Thứ hai, rất tự nhiên đi ra cánh cửa này. Sau đó mượn cơ hội quan sát càng nhiều tình hình. Thứ ba, cái nhà này đơn sơ. Khẳng định không có có người làm. Nàng nếu là không ngay ngắn lý. Chẳng lẽ còn để nam tử áo trắng đến. Cho nên, nàng chịu đựng toàn thân đau đớn. Dùng cánh tay trái đẩy cửa ra. Ngoài cửa là một cái đơn sơ đại đường. Kim loại làm vách tường. Mà trong hành lang trưng bày phong cách kỳ lạ chiếc ghế. Bàn gỗ. Cùng tầm thường nhân ra phong cách cũng không giống nhau. Hoàn toàn là thuần thủ công tùy ý chế tạo. Với lại dùng tài liệu. Dạ Yến con ngươi có chút co vào. Bởi vì nàng lúc này mới chú ý đường này gian phòng ốc tất cả đồ dùng trong nhà. Vậy mà đều là dùng dã ngoại cái kia chút đã chết đi. Không có chút nào nước điểm. Khô quắt vật liệu gỗ chỗ tạo. Mà cái này vật liệu gỗ hoa văn có thể câu từ bản thân kinh khủng hồi ức. Đó là như chuông gió treo ở ngọn cây các loại thây khô. Không đầu, lột da, đi tứ chi, không cách nào hình dung. Đồng dạng là từng tia, như là đun sôi động vật ngực thịt. Áo trắng nam nhân đang tại đại đường ngồi. Nhìn thấy động tĩnh, tự nhiên là quăng tới ánh mắt. Cánh cửa mở ra, cái kia cứu nữ tử khuôn mặt suy yếu. Bệnh ngoài da thái. Mà một cỗ vũ mị tại thực chất bên trong khí chất ta thấy mà yêu. Mềm co lại hắc xa quần đùi vừa mới che quá lớn chân can. Mà bị hai ngọn núi trống lên quần áo màu xám hơn mấy chỗ bị vạch phá trong lỗ nhỏ. Thì lộ ra tiết da thịt trắng. Mấu chốt nhất là cái kia tài trí. Tỉnh táo, kiên nhẫn khí chất. Cái này lệnh hạ cực không nhịn được nghĩ từ bản thân thân tỷ tỷ hạ điềm. Dạng này kiên cường nữ tính. Luôn luôn đáng giá người kính nể. Ánh mắt lướt qua trên tay nàng bưng cái chén không. Hạ cực chỉ nơi xa nói. Dùng gỗ bầu đựng chút nước thanh tẩy a. Dạ Yến sắc mặt đỏ lên. Nam nhân này tuyệt thế phong thái. Làm nàng như vậy đã hưởng qua vui vẻ cực lạc. Lại trường kỳ tại áp lực thật lớn sợ hãi hạ mà lâu không gặp trời hạn gặp mưa nữ tử. Tâm thần đong đưa. Ẩn ẩn chờ đợi có thể phát sinh thứ gì. Nhưng nàng lý trí vẫn còn đang. Nếu không có như thế, nàng cũng vô pháp tại cái kia trong hầm ngầm làm ra ẩn núp lỗ khảm quyết đoán. Cũng vô pháp tránh thoát tìm tới ác quỷ hành hạ đến chết. Càng không cách nào tại quỷ vực bên trong đi một ngày một đêm. Cho nên, nàng rất lễ phép có cẩn thận địa tìm từ nói. Tạ ơn tiên sinh cứu. Sau đó liền hướng về hạ cực chỉ phương hướng đi. Đó là một cái đơn sơ lấy kim loại bao khỏa hình vuông ao. Bên trong chứa đầy thanh tịnh nước ngọt. Ao khía cạnh thì là để đó một cái gỗ bầu. Còn có chậu gỗ. Dạ Yến cầm chén đũa để vào trong chậu gỗ. Sau đó đánh nước bắt đầu thanh tẩy. Tẩy xong về sau. Nàng xoa xoa tay. Thử thăm dò nói. Tiểu nữ tử Dạ Yến bên ngoài gặp ác quỷ. Mà người đồng hành toàn bộ chết thảm. May mắn được tiên sinh cứu giúp. Nếu không, nàng chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ sợ hãi. Nàng không dám hỏi như là, ngươi là như thế nào cứu ta? Ngươi vì cái gì không sợ ác quỷ? Ác quỷ còn có hay không, loại hình vấn đề? Biết càng nhiều, đã chết càng nhanh, hạ cực cảm thụ được trong bụng cái kia chút bị mình nuốt vào hôi long quyền. Cười nói, không sao, ác quỷ không dám tới nơi đây. Người liền an tâm tĩnh dưỡng, bên trái xương phòng liền coi như là cho ngươi. Đúng, ngươi biết làm cơm sao? Dạ Yến sững sờ, nhưng trong lòng thì thư thản chút. Nam nhân này nói ác quỷ không dám tới nơi đây. Chính là ẩn ẩn lộ ra một cái tin tức. Đó chính là, hắn không phải ác quỷ. Điểm này đã lệnh Dạ Yến có thể buông xuống nhất rất lớn sợ hãi. Mà, bên trái xương phòng cho ngươi, câu nói này thì làm nàng cảm thấy sinh ra đã lâu cảm giác an. Toàn, cho nên, nàng nở rộ nở nụ cười nói. Tiểu nữ tử học qua trù nghệ, cho nên miễn cưỡng có thể làm chút. Hạ Cực nói, cái kia sau căn phòng này quét sạch, cùng ba bữa cơm liền giao cho ngươi tới đi. Cũng coi là ngươi cư trú ở này cần thiết trả giá đắt. Tốt không? Dạ Yến thở phào một cái. Dạng này đại giới thật là quá hạnh phúc. Thế là nàng gật đầu nói. Tiểu nữ tử vui lòng vô cùng. Thế là, một nam một nữ liền tại cái này ác quỷ quanh quẩn trong phòng nhỏ bắt đầu sinh hoạt hàng ngày. Bên trong hư không hoàng tuyền chi môn từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Nhưng Hạ Cực lại có là kiên nhẫn. Trong lúc đó hắn đã từng đi hướng quỷ hy màn sân khấu thế giới. Quan sát qua hoàng tuyền tọa độ, phát hiện cái kia chọc vàng tà ác dòng nước xác thực là có chút biến hóa. Với lại dựa theo âm cửu thường tính ra phỏng đoán mở ra ngày. Vậy còn tại 2 tháng sau, cho nên hắn cũng là mừng rỡ an bình. Đồng thời, có một chuyện ngược lại là làm hắn có phần cảm thấy hứng thú. Đêm hôm ấy, hắn ngồi ở Dạ Yến bên giường. Hiếu kỳ lôi kéo nàng tay trái. Nhìn lên cái kia vừa mới trùm lên túi da. Huyết nhục còn chưa ngưng trệ. Trong đó bạch cốt lành lạnh có thể thấy được. Vương Phi ngược lại là cực kỳ thẹn thùng. Cảm thấy có thể muốn phát sinh thứ gì. Dù sao cô nam quả nữ chung sống một phòng. Củi khô lửa bốc một điểm liền đốt. Huống chi tiên sinh phong thái trác tuyệt. Trong nội tâm nàng là ỡm ờ. Nhưng Hạ Cực lại nói. Đây là cái gì? Vương Phi hơi chần chờ. Liền nói. Đây là quỷ khác. Cũng là ta sở dĩ có thể tại ác quỷ thế giới bên trong ẩn tàng khí tức mấu chốt. Một khi mở ra, nó có thể cho ta một phần thân thể mang đến ác quỷ lực lượng. Từ đó ngăn chặn trong cơ thể nhân khí. Hạ Cực lại nhìn một chút nàng mắt phải. Vương Phi nói, tiểu nữ tử có 2 nơi quỷ khác, tay trái cùng mắt phải. Nhưng này quỷ khác một khi sử dụng, có chút ngừng liền hội tiến vào khép lại trạng thái. Nhanh thì 1 tuần, chậm thì mấy tháng mới có thể khôi phục, mà tiếp tục sử dụng. Dù sao nhàm chán, Hạ Cực liền tinh tế nghiên cứu lên cái này kỳ dị lực lượng. Mà Dạ Yến mới đầu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nhưng chợt thoải mái, đồng thời phối hợp với trước mặt cái này làm nàng giác quan không kém nam tử. Bắt đầu nói ra bản thân các loại như là sơ nhân, phỏng đoán. Cùng lại hướng bắc tòa kia Thủ Dương Thành từng là quân bộ chiến lược đầu mối then chốt. Cũng là Thiên Trung Châu nổi danh kho lúa lớn. Nếu là có còn lại người sống sót, cho là tụ tập đi nơi nào. Hạ Cực gật gật đầu, buông hắn xuống trong tay nắm tiết trắng trơn nhẵn cánh tay. Ôn hòa nói, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt. Ác quỷ là sẽ không tới nơi này. Hắn lời nói lệnh Dạ Yến không hiểu tin cậy cùng an tâm. Cho nên nàng như tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Hạ Cực quay người liền muốn ly khai. Mà đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nói. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên rời đi căn phòng này. Dứt lời. Chính là kéo môn mà ra. Sau lưng chỉ có vắng vẻ mà yên tĩnh. Dạ Yến cũng lộ ra cười. Thật thú vị nam nhân. Liền là năm đó cái kia vương gia nhìn thấy ta. Cũng chưa từng như vậy tâm như chỉ thủy. Nàng cũng không có hoài nghi mình mị lực. Nhưng nam tử áo trắng kia nhưng thủy chung thờ ơ. Đem mình coi là thường nhân. Tựa hồ mình đẹp cũng tốt. Xấu cũng tốt. Đều không có quan hệ gì với hắn. Người có còn hay không là cái nam nhân. Dạ Yến nhỏ giọng oán thầm đường. Sao giấy trắng. Đáp án là không phải. Hạ Cực là siêu cấp quái. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.